Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268, chương 264, Vô Lượng Phật Châu thật là ma. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, mọi người nghe đại trưởng lão vừa nói như thế, tất cả đều là hai mắt sáng lên. Từng cái rất là hâm mộ nhìn Tiểu Tuệ Minh, phát ra tiếng kinh dị âm. Nếu như vậy, tiểu thiếu chủ cải lương không bằng bạo lực. Ở nơi này linh thế giới họa chung cho mọi người biểu diễn một lượt như thế nào? Chỉ thấy kia cô lang cũng chậm rãi đi tới, nhìn Tiểu Tuệ Minh, lớn tiếng nói, trong lúc nhất thời, toàn bộ ánh mắt cũng đồng loạt nhìn sang, ngay cả đại trưởng lão cùng hám thiên thánh chủ. Cũng là không kìm lòng được hướng kia đứng ở trước mọi người Phương Tiểu Tuệ Minh đầu đi rất là mong đợi ánh mắt, lộ ra tràn đầy phấn khởi. Được, nếu mọi người có này nhã hứng, Tuệ Minh làm theo là được. Tiểu Tuệ Minh chợt ngẩng đầu, mắt sáng như đuốc, khẽ mỉm cười, lớn tiếng nói, hắn vừa nói, tay phải nhấc một cái, chỉ thấy thanh quang chợt lóe. Liền có một khối thanh díu thạch mảnh vụn trong nháy mắt ở đó trong lòng bàn tay nhanh chóng hiện ra. Kia thanh díu thạch mảnh vụn cùng mọi người khác lấy được mảnh vụn độc nhất vô nhị. Chỉ có một chút bất đồng là, làm mảnh vỡ kia ở Tiểu Tuệ Minh trong lòng bàn tay bỗng nhiên hiện ra mà ra lúc. Nhất thời có chói mắt thanh sắc quang mang trong nháy mắt di tán mà ra. Lại ở đó mảnh vụn mặt ngoài. Cũng có một cái cực kỳ huyền ảo phù văn mơ hồ có thể thấy. Mọi người chấn động mạnh một cái. Cũng từng cái hai mắt không hề nháy nhìn kia bỗng nhiên trở nên chói lóa mắt thanh díu thạch mảnh. Vụn, lộ ra rất là ngạc nhiên. Mà giờ khắc này Tiểu Tuệ Minh, kia sắc bén hai mắt bỗng nhiên chậm rãi nhắm lại. Trong cơ thể hắn, có một đạo đạo nhàn nhạt linh khí chi lưu. Chậm rãi tràn ra, sau đó ở đó hữu trưởng bên trong chậm rãi hội tụ. Dần dần, đem kia phát ra chói mắt thanh quang thanh díu thạch bao phủ đi. Kia linh khí ôn nhân giữa, chỉ thấy kia bị bao phủ mà vào thanh díu thạch đột nhiên từ hướng nội ngoại bắt đầu có mấy đạo mảnh. Nhỏ chấm đỏ nhỏ bắt đầu chậm rãi xuất hiện, lúc đầu là lớn chừng hạt đậu. Dần dần ở đó càng ngày càng nhiều linh khí tràn vào lúc. Bắt đầu dần dần kéo dài. Chậm rãi tạo thành vô số đạo màu đỏ thấm đường bắn. Lộ ra rất là huyền ảo. Sẽ ở đó hồng sắc đường bắn đi đến số lượng nhất định lúc. Chỉ thấy vốn là cặp mắt khép hờ Tiểu Tuệ Minh bỗng nhiên mở hai mắt ra. Sau đó hét lớn một tiếng. Chắc thanh âm ấy cực kỳ vang dội. Ở thanh âm ấy phát ra đồng thời, chỉ thấy khối kia bị trộm đạo linh khí bọc lại thanh díu thạch mảnh vụn cũng là đột nhiên bay lên. Trời, sau đó ở đó giữa không trung bắt đầu xoay chậm chậm lên. Kia trên đó từng đạo màu đỏ thấm đường bắn, cũng là đột nhiên kéo dài. Hướng này linh thế giới họa bên trong bốn phương tám hướng bắn nhanh đi. Tất cả mọi người nhìn ngây người. Từng cái liền thở mạnh cũng không dám. Giờ phút này Tiểu Tuệ Minh nhưng là vẻ mặt như thường. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn không có chút rung động nào. Đứng lặng lặng ở nơi nào. Phảng phất như là đang đợi nào đó kết quả. À, các người nhìn bên. Không lâu lắm. Đột nhiên có một cái đứng ở đám người phía sau thất tinh phái tu sĩ bỗng nhiên kêu lớn. Mọi người vội vàng tìm theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy kia khoảng cách sơn cốc cách đó không xa một cái dưới tảng đá lớn phương. Lại có một đạo cực kỳ đậm đà màu đỏ thấm trùm tia sáng xông thẳng lên. Lộ ra rất là huyền ảo. Ừ, bảo vật, kia đứng ở một bên đại trưởng lão nhất thời cặp mắt mạnh mẽ trợn. Rất là kinh ngạc lên tiếng nói. Vù vù, mọi người tất cả đều là kinh dị vạn phần. Bất quá. Còn không đợi mọi người tinh thần phục hồi lại, chỉ thấy kia vốn là đứng ở trước mọi người Phương Tiểu Tuệ Minh. Bỗng nhiên thân hình chợt lóe, mang theo tiếng gió vun vút, bay lên trời, hướng kia đạo xích hồng quang trụ vội vã đi. Chỉ thấy thân ảnh kia cực nhanh, phảng phất như là một cái dương cánh bay lượn tiên hạc. Mấy cái lên xuống lúc này, vậy lấy nhưng tới cột sáng kia trước. Thương Tùng nghênh khách, chỉ thấy Tiểu Tuệ Minh hét lớn một tiếng. Thân thể ở đó giữa không trung bỗng nhiên đổi ngược. Sau đó song trưởng như đao, mang khởi điểm điểm linh khí điểm sáng. Hướng kia phía dưới đá lớn chém tới, ken két oanh, kia cứng rắn vô cùng màu xanh đá lớn. Tại hắn cặp kia trưởng vỗ chém bên dưới, lại phẳng phất như là một khối đậu nành hủ một dạng trong nháy mắt bị tiêu diệt. Sau đó Tiểu Tuệ Minh chợt song trưởng co rụt lại duỗi một cái. Chỉ thấy cả kia phía dưới mặt đất cũng bị ầm ầm nổ lên. Trong lúc nhất thời, đá nứt đất sụp, một cái đồng thau bảo dương. Ở đó loạn thạch bay tán loạn bên trong ở đó pha vỡ trong hồ lớn hiện ra. Tiểu Tuệ Minh ở giữa không trung xa xa chỉ một cái. Một đạo linh khí chi lưu bung ra. Đêm kia trong hồ lớn đã lộ ra nửa đoạn đồng dương chậm rãi bọc lại. Sau đó hắn chợt hút một cái để xuống một cái. Chỉ thấy kia đồng dương bị hắn khu vực, cũng chợt bay lên trời. Hướng về kia sơn cốc phương hướng chậm rãi rơi đi. Cùng lúc đó, kia hám thiên thánh chủ cũng là chợt nhảy một cái. Ở đó bán không tiếp nhận chiếc kia đồng dương. Sau đó chậm rãi rơi vào trước mọi người phương. Tiểu Tuệ Minh nhìn một cái, khẽ mỉm cười, cũng là cấp tốc lướt đến, rơi vào sơn cốc kia cạnh, mời nhỡ phụ mở ra nhìn một chút, này thứ nhất dò xét ra bảo vật rốt cuộc là cái gì. Tiểu Tuệ Minh nhìn đứng ở trước mặt hám thiên thánh chủ, mỉm cười nói, ha ha, được rồi, bây giờ sẽ để cho mọi người xem ta này hài nhi dò xét thứ nhất bảo bối. Hắn nhìn từng cái nơi mong đợi mọi người, cười ha ha, lớn tiếng nói, hắn vừa nói chuyện, một bên cong lại bắn ra, chỉ thấy quyển kia tới đóng chặt đồng dương cũng là, keng, một tiếng. Ứng tiếng mở ra, mọi người đang kia đồng dương mở ra lúc, cũng là vội vàng từng cái đưa cổ dài, đầu lâu kia giống như bị một cái vô danh bàn tay tụ lại tới tựa như. Cũng chen lấn nhìn tới, ồ, đây là, chỉ thấy kia đồng trong dương, yên lặng nằm một chuỗi niệm châu, kia tròn trịa tỏa sáng từng viên châu thể có hồng có đen, bị kia màu vàng lợt sợi tơ mặc vào, ở đó đồng trong dương làm thành một cái tiêu chuẩn hình tròn. Mọi người mỗi một người đều nhìn sâu này niệm châu, nhưng là không có một người nhìn ra được đây rốt cuộc là lai lịch gì. Là cùng tác dụng, ha ha ha ha ha, không nghĩ tới, trong giang hồ thất truyền đã lâu vô lượng Phật Châu, lại đang này xuất hiện, thật là đạp phá giày sắt vô ẩn giấu nơi, chiếm được toàn bộ không uổng thời gian nha. Ha ha ha, mọi người ở đây cũng kinh ngạc nhìn này niệm châu sững sờ lúc. Bỗng nhiên liền nghe một giọng nói ở đó giữa không trung đột nhiên vang lên. Ai? Mọi người thất kinh, từng cái không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy chẳng biết lúc nào, kia giữa không trung đã là có một cái áo dài trắng đạo nhân yên lặng mà đứng. Ha ha ha, chúc mừng Tuệ Minh Minh chủ đạt được này linh thế giới hòa. Lớn như vậy chuyện vui, thế nào cũng không nói cho ta biết Tả đạo chân một tiếng đây. Ha ha, nhiều năm không gặp Tả cốc chủ. Đạo hữu vẫn khỏe chứ nha? Sẽ ở đó Tả đạo chân âm thanh vang lên lúc, hám thiên thánh chủ cũng là chợt ngẩng đầu, nhìn về kia giữa không trung, sau đó cười ha ha, hai tay ôm quyền, lớn tiếng nói, ha ha ha, không nghĩ tới đường đường Tây Bắc Vương, thiên chi hành người hám thiên thánh chủ cũng ở đây nha. Hào hào hào, Tả đạo chân nhìn phía dưới mọi người. Nói liên tục ba chữ, hảo, thân hình rung một cái, nhìn lại lúc, đã là rơi xuống trước mọi người phương. Ừ, Tả huynh không có ở đây Huyền Linh Cốc, thế nào ngàn dặm xa xôi chạy đến nơi đây? Thượng quan đại trưởng lão nhìn Tả đạo chân, chậm rãi hỏi, há, nguyên nhân cụ thể, chờ ta sau này tinh tế hướng thượng quan huynh trình bày. Trước hết để cho ta xem thật kỹ một chút này phái Thiếu Lâm Chí Bảo Vô Lượng Phật Châu. Hắn vừa nói, chậm rãi đi tới, hai mắt như đuốc, quan sát tỉ mỉ đến kia đồng trong dương đỏ đen xen nhau niệm châu. Thế nào, chẳng lẽ Tả đạo hữu nhận ra vật này? Đại trưởng lão nhìn mặt đầy si mê Tả đạo chân, chậm rãi hỏi, ừ, chẳng những nhận ra vật này, ở đó lúc còn trẻ, còn suýt nữa vì vật này bỏ mạng đây. Ánh mắt cô à Tả đạo chân chăm chú nhìn kia đồng trong dương chuỗi hạt châu. Rất là cảm khái chậm rãi nói, ừ, chuyện này là sao nữa đây? Xin lắng tai nghe, Hám Thiên Thánh Chủ cũng là bỗng nhiên tới hứng thú. Vội vàng hỏi, ha ha, chuyện cũ năm xưa, không đề cập tới cũng được. Bất quá, các ngươi có biết, này niệm châu từ đâu tới cùng chỗ thần kỳ sao? Hắn phảng phất là không muốn nhắc tới kia trong trí nhớ chuyện thương tâm. Không trả lời thẳng Hám Thiên vấn đề, nhếch miệng mỉm cười, nhìn mọi người, chậm rãi hỏi, mọi người mỗi một người đều nhìn kia đồng trong dương niệm châu. Không hẹn mà cùng lắc đầu một cái, hiển nhiên đối với lần này vật là không biết gì cả. Vô lượng Phật châu, 20 thất Phật châu, 18 linh ngọc tủy, hơn cửu đen hổ phách, 18 cùng cửu số hợp Phật ra 18 có học cửu vô học lý lẽ. Trong đó hổ phách là vật còn sống ngưng chi mà thành ngụ mà sống. Huyết ngọc chính là hướng người hàm chi mà thành ngụ là vô. Vừa tối hợp vô sinh ý, này vô lượng Phật châu nguyên do hay phong sơn hay kính thiền sư trộm luyện ma công. Lấy thân hóa ma lúc cầm niệm châu hóa thành, sau bởi vì hắn liên lạc kia ma giới trí tôn yêu nguyệt thần. Muốn đồ bá chiếm này huyền châu đại lục, hắn liên phá số phái, liền muốn chỉ lộc trung nguyên lúc, nhưng ở nơi này, gặp một vị nữ hiệp. Hắn lúc ấy sử dụng này ma uy hiển hách vô lượng Phật châu. Tự thân vốn là động hư cảnh sơ kỳ thực lực thoáng cái tăng mạnh tới hóa thần cảnh giới. Kia vô lượng Phật châu cũng là viên viên nhất thời phóng đại. Điên cuồng công kích, trong lúc nhất thời, không gian bể tan tành, đại địa khô khốc, kia vốn là một nơi quanh co thanh tú đẹp đẽ sơn loan. Lại bị miễn cưỡng oanh vì một mảnh hoang mạc. Nhưng là, vị kia nữ hiệp nhưng là cao thâm mạt chắc, đang cùng hắn giao chiến mấy chục đến sau đó, liền dùng một bức họa quyển, trực tiếp đưa hắn hấp thu vào này trong bức tranh. Nhưng là, kia vô lượng Phật tôn, nhưng là rơi vào mịt mờ trong biển cát, lúc ấy kia nữ tử còn lấy lực một người, tàn sát hết rồi cùng hắn cùng nhau đi tới hơn 10 vị ma giới tôn giả. Chỉ có kia yêu nguyệt thận bằng vào siêu phàm pháp lực. Hiểm hiểm chạy thoát, từ nay vô ảnh vô tung. Từ đó về sau, này huyền châu đại lục lại không phân tranh. Một mực an tĩnh thật nhiều năm. Dĩ nhiên, này vô lượng Phật châu núi cao đánh nát thay đổi hoang mạc tối cao lực công kích. Cũng được lúc ấy này huyền châu đại lục nói. Trong lúc nhất thời. Huyền châu võ lâm bên trong cuồn cuộn sóng ngầm, từng cái võ lâm tu sĩ có bắt đầu điên cuồng tìm kia rơi vào này đại mạc bên trong vô lượng Phật châu. Ngay cả ngoại châu một ít cảnh giới cao tu sĩ, tất cả đều là len lén nhảy qua biên giới tới, ở nơi này đại mạc bên trong đào sâu ba thước, tìm này võ lâm chí bảo. Nhưng là, cứ như vậy mọi người liên tiếp tìm vài chục năm. Lại vẫn là không thu hoạch được gì. Này vô lượng Phật châu giống như ở nơi này huyền châu đại lục bốc hơi như thế. Không có người có thể tìm được. Tả đạo chân nói tới chỗ này. Lại hơi có chút lưu luyến nhìn một chút kia đồng trong dương vô lượng Phật châu. Lại chậm rãi nói. Này niệm châu tên gọi vô lượng Phật châu. Thực ra, dựa theo nó thuộc tính cùng công hiệu lời nói. Cái chức vị này tuyệt đối là. Ừ, vậy theo Tả đạo hữu thấy, nó nên gọi tên gì mới thích hợp đây? Làm Tả đạo chân tiếng nói rơi xuống lúc, kia đại trưởng lão chợt ngẩng đầu, nhìn mặt đầy nghiêm túc,